Chương 651. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0651, Kỷ Kinh toàn trường. Một cái nho nhỏ tiên đế cảnh tu sĩ, khiêu khích một thần nhân cảnh thiên mới. Đây không phải tên điên là cái gì? Tại người xung quanh xem ra, Diệp Thần đây quả thực là đang tìm cơ ái chết. Thần nhân cảnh tu sĩ muốn xử lý một cái tiên để cảnh tu sĩ, cùng bóp xê, hết một con kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau a. Đơn giản không nên quá đơn giản. Nghe được Diệp Thần, thiếu niên mặc áo đen cũng là thật lâu chưa có lấy lại tính thần tới. Tiểu tử! Ngươi thật sự cho rằng đan phường không thể động thủ, bản công tử liền lấy ngươi không có cách nào sao? Có bản lĩnh ngươi đừng đi xuất gian phường. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, thiếu niên mặc áo đen hừ lạnh nói. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Nghe được thiếu niên mặc áo đen, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Ừm. Không chỉ thiếu niên mặc áo đen, người xung quanh cũng là nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Lời gì? Chó cần người không sửa. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần tiếng rơi xuống, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người đều lấy nhìn nờ người C, hết ánh mắt nhìn về phía Hân. Gia hỏa này, thật đúng là muốn chết a. Người ở chỗ này, trong nội tâm âm thầm thầm nói. Một cái tiên đế cảnh tiếu tu sĩ, vào chỗ cơ hết khiêu khích một thần nhân cảnh thiên mới. Đây không phải muốn cơ hết là cái gì? Hôm nay ngươi hăng phải cơ hết. Ta lạnh không gió nói. Dứt lời, thiếu niên mặc áo đen liền sắc mặt âm trầm rời di gian phường. Ngớ ngân. Đối với lạnh không gió, Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe được Diệp Thần, lạnh không gió kém chút không có một cái lão đảo té ngã trên đất. Mà người xung quanh, thì là một trận phong bên trong lộn xôn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần đây là đã vò đã mẻ không sợ rơi. Đi theo Diệp Thần bên cạnh nữ tử áo trắng kia, thì là đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Các người cái này thu gian dược sao? Nghiêng đầu nhìn nữ tử áo trắng một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Đương nhi. Giật mình, nữ tử áo trắng hồi đáp. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi. Chẳng lẽ? Trước mắt cái này người điên người trẻ tuổi, là một vị luyện đan sư. Làm sao có thể? Thế gian có còn trẻ như vậy luyện đan sư sao? Vẫn là nói, hắn là cái nào luyện đan đại sư môn đỏ. Trong lúc nhất thời, nữ tử áo trắng trong nội tâm không khỏi miên man bất định. Dù sao, bình thường mà nói, tu sĩ là không thể nào bán ra đan dược. Thường thường, bọn hắn đều sẽ lợi dụng trong tay đan dược lợi ích tối đại hóa. Không chỉ là nữ tú trắng, bốn phía một chút nguyên bản chuẩn bị quay người người rời di, cũng là nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, muốn bán đan dược. Chật chật chật. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tiện tay lấy ra một cái đan đỉnh. Nhìn thấy Diệp Thần đan đinh, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hát tuyến. Cái này xám không lưu thu đan đỉnh, sợ là chỉ có tiên đế cảnh trở xuống sâu kiến mới sẽ sử dụng a. Trước mắt tiểu tử này, sẽ không phải dự định luyện chế một chút cấp thấp rác rưởi ra đi. Phải. Khắp nơi nơi chốn có người trong mắt, thần nhân cảnh trở xuống tu sĩ sử dụng đan dược chính là rác rưởi. Tại Thương Khung Đại Lục, tại thần nhân cảnh trước đó, tu luyện căn bản cũng không cần đan dược. Dạng này đan dược luyện chế ra đến, thì có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ, trong mắt bọn hắn, Diệp Thần nghiêm nhiên cùng trò cười vẽ lên ngang băng. Nhưng mà, rất nhanh trong mắt bọn họ liền lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sát. Bởi vì, Diệp Thần tiện tay lấy ra một chút trái cây. Những này trái cây, thế mà tản ra kinh người thần lực ba động. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tay phải trống rỗng nhiều hơn một đóa ngọn lửa màu tím. Một nháy mắt, tất cả trái cây liền bị rèn luyện một mấy lần. Cuối cùng, mỗi loại màu sắc khác nhau chất lỏng đã rơi vào Diệp Thần trước người đan đỉnh bên trong. Không bao lâu, trận trận mùi thuốc liền từ trong lò đan truyền ra. Internet. Giả yếu thật đúng là mệt mỏi a. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả rảnh nói. Vì giả yếu, hắn hỗn độn hỏa, căn bản là vô dụng. Dùng, chỉ là bình thường nhân giai hỏa diễm mà thôi. Nguyên bản có thể tay không luyện đan hắn, còn muốn làm bộ xuất ra một cái phá đan đỉnh. Luyện chế đan dược, cũng không dám hướng tốt nhất luyện chết. Còn có chính là, trong cơ thể mình tiếu thế giới những cái kia không có hoàn toàn thuế biến tiên thực, mình lại lãng phí một chút trái cây. Đáng tiếc. Ngâm lại, Diệp Thần đều có chút buồn bực. Nếu như để mọi người biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết a. Cái này, lại là giả yếu kết quả. Phải biết, trong mắt bọn hắn, Diệp Thần luyện đan đơn giản không nên quá nước chảy mây trôi. Trong lòng bọn họ, Diệp Thần nghiễm nhiên cùng luyện đan thiên tài về lên ngang bằng. Đồng thời, trong đầu của bọn họ đối với Diệp Thần ấn tượng, cũng xuất hiện phá vỡ. Giờ này khắc này, trong lòng bọn hắn đều xuất hiện tương tự suy nghĩ. Người túi trẻ trước mắt, đáng giá kết giao. Không đến thời gian một nén nhang, Diệp Thần liền xốc lên nắp đỉnh. Chỉ gặp, bên trong có 10 cái ống ánh sáng long lanh màu đỏ nhạt đan dược. Nhìn thấy những đan dược này, người xung quanh đều kinh hô lên. Cái này là chân thần cảnh sử dụng đan dược. T. Một lò đan dược 10 cái. Mỗi một mai đều là hoàng mỹ không một tì vết cấp bậc. Quá mạnh. Thời gian một nén nhang, có thể luyện chế ra dạng này một lò đan dược. Hắn còn là người sao? Bình thường tới nói, người khác muốn luyện chế dạng này đan dược, đoán chừng. Cần 10 ngày nửa tháng thời gian a. Mà lại, đến là chân thần cảnh luyện đan sư mới được. Gia hỏa này xác định là tiên đế cảnh sâu kiến. Mà không là chân thần cảnh yêu nghiệt giả heo ăn thịt hố. Thật là lợi hại. Quá nhiên. Không phải mãnh long không qua sông. Xem ra, người ta căn bản cũng không sợ đắc tội cái kia lạnh không gió a. Nhìn về phía Diệp Thần, đám người nghị luận ầm một. Diệp Thần cái này tùy ý triển lộ một tay, quả thực đem tất cả mọi người kinh hãi. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng tràn đầy kính sợ, lấy lòng, nịnh nọt. Bởi vì, bọn hắn mình bạch còn trẻ như vậy một vị luyện đan sư, đến cùng ý vị như thế nào? Có thế tùy ý luyện chế ra chân thần cảnh đan dược. Vậy hắn cực hạn, lại sẽ tới đạt trình độ gì? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Như thế nào? Những đan dược này thu sao? Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không hứng thú biết. Thu hồi đan đỉnh, Diệp Thần dương lên trong tay một bình đan được nhìn về phía trước mắt nữ tử áo trắng hỏi một câu nói. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, nữ tử áo trắng hồi đáp. Bất quá, tiểu nữ tử không nhận ra những đan dược này. Ta cần mời chúng ta giám định sư đại nhân giám định một chút. Công tử cân chờ một lát một lát. Cười xấu hổ cười, nữ tử áo trắng cung cung kính kính nói. Lúc này, nàng thái độ đối với Diệp Thần có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nội tâm của nàng, cũng có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Còn tốt. Còn tốt mình không có quá trải qua tội trước mắt người trẻ tuổi kia. Không phải, chỉ băng vào hần vừa tồi chiêu này. Đủ để thu được rất nhiều tùy tùng a. Đối phương muốn trả thù mình, đơn giản không nên quá đơn giản, căn bản không cần tự mình xuất thủ. Không có vấn đề. Khê gật đầu một cái, Diệp Thần từ chối cho ý kiến địa nói câu. Không căng. Vị công tử này, bên trong phòng khách quý mời. Đúng lúc này, một đạo cười ha hả vang dội thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Chapter 0652, Thiếu đảo chủ. Chỉ gặp cách đó không xa một người mặc hoa lệ cẩm bào trung niên mập mạp cười ha hả hướng Diệp Thần đi tới. Đồng thời, đối một cái phương hướng làm một cái thủ hiệu mời. Võ ý thức, Diệp Thần nhìn trung niên mập mạp một chút. Lập tức, con ngươi của hắn không khỏi đột nhiên co rụt lại. Chủ thần cảnh, đối phương lại là một vị thực lực cường đại chủ thần cảnh cường giả. Xem ra, hắn chính là đan phường giám định sư. Một cái giám định sư thực lực cư nhiên như thế cường đại. Xem ra, thực lực đối phương không đơn giản a. Bỉ nhân đang vô vi. Là đan phường giám định sư. Vị công tử này, mời vào trong. Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên mập mạp một mặt mỉm cười nói. Ứng. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần liền đi theo đối phương đi tới. Không đến bao lâu, hai người liền đi vào một cái trang hoàng xa hoa phòng khách quý bên trong. Vị công tử này, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Hai người ngồi xuống về sau, đang vô vi một mặt mỉm cười hỏi. Diệp. Được rồi, Diệp công tử. Nhẹ gật đầu, Giang vô vi liền cảm lên Diệp Thần dưa tới một bình giang dược đố ra một viên chăm chú nghiên cứu. Nhìn một chút, đang vô vi con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt hắn, cung lộ ra rung động biểu lộ. Không đến thời gian một nén nhang, một cái cốt linh không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, lại có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Chân thần cảnh cấp bắc giang dược. Vẫn là hoàn mỹ không một tì vết cấp bậc. Còn một lò làm được cực hạn. Trước mắt người trẻ tuổi kia, thực sự quá yêu nghiệt. Hắn thực sự có chút hiểu kỳ, Diệp thần đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ hắn là vị nào đan thần đệ tử? Vẫn là nói, hắn là cái nào đỉnh tiêm luyện đan thế lực ra lịch luyện yêu nghiệt? Cản nghĩ, đan vô vị đã cảm thấy càng có khả năng này. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Diệp công tử, người bình đan dược này, cứ dựa theo mỗi một mai 100 trung phẩm thần thạch giá cả như thế nào? Chân thần cảnh đan dược, cho dù là hoàng mỹ không một tì vết cấp bậc, 100 trung phẩm thần thạch một viên, đã là đỉnh giá. Thở sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thần, đan vô vi chậm chậm nói. Có thế. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần một mặt không quan trọng chỉ sắc. Hắn hiểu được, đan vô vi bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Đan phường bên ngoài bài trí cùng cấp bậc đan dược giá cả, đã là đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Bên ngoài cùng cấp bậc đan dược, đan phường cũng liền ít giá 100 mai trung phẩm thần thạch ra mặt mã thôi. Giá thu mua cùng bán giá, lại thế nào khả năng đồng dạng đâu. Rất nhanh, song phương giao dịch liền hoàn thành. Đan vô vi trực tiếp cho Diệp thần 1.000 mai trung phẩm thần thạch. Trung phẩm thần thạch ẩn chứa thân lực năng lượng, viễn siêu ở dưới phẩm thần thạch. Thu hồi những này trung phẩm thần thạch, Diệp thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Xem ra, mình đột phá đến thần nhân cảnh ở trong tầm tay. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm chờ mong không thôi. Diệp công tử, không biết, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đan phường? Điều kiện bao ngươi hài lòng? Nhìn thấy Diệp thần muốn cáo từ rời đi, đan võ vi trước tiên mở miệng nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra chờ đợi quang mang. Thật có lôi. Ta không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Lắc đầu, Diệp thần hồi đáp. Gia nhập cái gì thế lực? Để cho mình bó tay bó chân. Diệp thần nhưng không có hứng thú này. Vậy được rồi. Nghe được Diệp thần trả lời, đan vô vi không khỏi một trận thất vọng. Bất quá, sắc mặt hơn rất nhanh lại khôi phục được bình thường. Diệp thần trả lời, bất quá là hắn trong dự liệu sự tình mà thôi. Như thế yêu nghiệt một vị luyện đan thiên tài, lại thế nào khả năng cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới đâu. Huống chỉ, lấy đối phương nghịch thiên biểu hiện, sau lưng hẳn là dính đấy cao thủ tuyệt thế a. Cùng lúc đó, đan vô vi trong nội tâm cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Đợi chút nữa, Diệp thần làm như thế nào ứng đối lạnh không gió trả thù. Lạnh không gió, thế nhưng là phi thiên hòn đảo nổi danh tiểu bá vương. Nói không chính xác, đây đối với đan phường mà nói, là một cơ hội. Nếu như, Diệp thần sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực, cao nhân. Trên thực tế, không chỉ dừng là đan vô vi. Một chút cái khác biết Diệp thần vào chỗ C, hết đắc tội lạnh không gió người, cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Đi ra đan phường, Diệp thần sẽ như thế nào ứng đối tiếp xuống cục diện? Chỉ là một cái tiên đế cảnh tu sĩ, đối đầu một đám thần nhân cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng sẽ xê, hết được phi thường thảm a. Cái này, chính là một chút những người biết chuyện nội tâm ý nghĩ. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Rời dĩ gian phường phòng khách quý về sau, hắn liền nghênh ngang đi ra gian phường. Tiểu tử thúi. Ngươi rốt cục ra rồi. Bản công tứ còn tưởng rằng ngươi muốn cả một đời trốn ở đan trong phường đâu. Trước tiên, liền có một người chặn Diệp thần đường đi. Người này không phải người khác, chính là mặt mũi trần đây nhe răng cười lạnh không gió. Nhìn về phía Diệp thần, trong mắt của hắn tràn đầy oán độc quang mang. Chỉ bằng các ngươi. Còn cần đến tránh. Nhìn một chút lạnh không gió, lại nhìn một chút phía sau hắn một đám người, Diệp thần một mặt khinh thường nói. Ngươi. Nghe được Diệp thần, lạnh không gió sắc mặt trở nên cản phát ra khó coi. Hắn toàn thân, cũng là tức giận đến một trận run rẩy. Đang phi thiên hòn đảo bên trong, Diệp thần thật đúng là một cái duy nhất dám vào chỗ cơ hết đắc tội hắn người. Những người khác, coi như không lấy lòng hãn, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hãn a. Thế nhưng là gia hỏa này. Bản công tử cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thân đến ta hài lòng mới thôi. Dạng này, bản công tử có thể buông tha ngươi một ngựa. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, lạnh không gió ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra trêu tức quang mang. Chí bằng các ngươi này một đám tạp ngư. Nhếch miệng, Diệp Thần không chút lưu tình giễu cợt nói. Nghệ được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn. Vô luận là lạnh không gió, vẫn là những người khác, đều là triệt để mộng. Gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì? Một cái tiên đế cảnh tu sĩ, lại dám trào phúng một thần nhân cảnh thiên mới. Hắn ở đâu ra dũng khí? Đây là tại điên cuồng tìm đường chết a. Cho bản công tử bắt sống hắn. Bản công tử muốn để hắn câu sinh không được muốn cơ hết không xong. Hử lạnh một tiếng, ngón tay chỉ Diệp Thần, lạnh không gió cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Vâng. Thiếu đảo chủ. Nghe được lạnh không gió, một nhóm thần nhân cảnh tôi tớ, đem Diệp Thần bao bọc vây quanh. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Thiếu đảo chủ. Con hàng này, là phi thiên hòn đảo thiếu đảo chủ. Khó trách đối phương sẽ như vậy phách lối. Ha ha. Bất quá, Diệp Thần y nguyên một điểm áp lực tâm lý đều không có. Diệp Thần tự tin, đến từ thủ đoạn của hắn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đánh không lại chuẩn di chính là. Hần có là biện pháp. Bất quá bây giờ nha, hắn thật đúng là muốn cùng đám người này đọ sức một trận. Hắn nghĩ kiếm tra một chút, cực hạn của mình đến cùng ở đâu. Hắn cũng không là bình thường tiên đế cảnh. Huống chỉ, chư thiên vạn giới thiên đạo đưa tặng đoàn kia năng lượng, hắn còn không có dung hợp đâu. Có lẽ, mình có thể giả tá một chút những người trước mắt này chỉ thủ dung hợp đâu. Chapter 0653, ngôn xuất phát tùy. So trong tưởng tượng nghịch thiên đại đạo. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là đứng tại chỗ bên trên không nhúc nhích. Tại bốn phía tu sĩ xem ra, Diệp Thần đây là đã bỏ đi vùng vẫy. Ha ha! Nhìn về phía Diệp Thần, lạnh không gió mặt mũi tràn đầy nở nụ cười trào phúng. Giờ khắc này, hắn phản phất nhìn thấy Diệp Thần tiếp xuống vận mệnh bi thảm. Ta nói vận mệnh a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Lạnh không gió một đám thủ hạ, trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Đồng thời, lập tức đã mất đi sinh mệnh ba động. Thấy cảnh này, người xung quanh con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Quỷ dị. Thực sự quá quỷ dị. Gia hóa này, là thế nào làm được? Nhìn về phía Diệp Thần, người xung quanh trên mặt đều lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra kinh hãi quang mang. Làm sao có thể? Một câu, lại có thể tùy tiện xử lý hơn 10 vị thần nhân cảnh tu sĩ. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt mọi người đều lộ ra kiên kỵ quang mang. Tiên thực tế, không chỉ là người xung quanh. Diệp Thần trong mắt, cũng là vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm mừng thầm không thôi. Diệp Thần không nghĩ tới, lợi dụng vận mệnh đại đạo câu thông thiên địa thần lực, lại có thể có như thế uy lực khủng bố. Ra sức. Thực sự quá ra sức. Trên thực tế, Diệp Thần làm như vậy, cũng là bởi vì ý tưởng đột phát. Hắn phát hiện, thương khung đại lục tu sĩ, tự hồ cũng không có lĩnh ngộ đại đạo chỉ lực. Hắn nghĩ kiếm tra một chút, đại đạo chỉ lực đến cùng có cái gì đặc thù. Kết quả, một khảo thí, hiệu quả là cực kỳ tốt. Vận mệnh đại đạo dung hợp thiên địa thần lực, lại có đáng sợ như vậy uy lực. Như vậy, cái khác đại đạo đâu? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là chờ mong không thôi. Đột nhiên, hắn là càng phát ra cảm thấy chư thiên vạn giới, hoặc là nói cực địa không giống bình thường. Quá nhiên là một cái chỗ thần kỳ. Nhất là, cực địa tu tiên giới. Chẳng lẽ, tựa như Nhược U nói, nơi đó chính là viễn cố tiên đình vùng đất trung ương. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Thần cảm thấy cũng không phải không có khả năng này. Thiếu đảo chủ, ngươi còn có cái gì thủ đoạn khác sao? Cười như không cười nhìn về phía lạnh không gió, Diệp Thần nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, lạnh không gió trên mặt lộ ra vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngay sau đó, hắn lại hỏi một câu nói. Hắn thực sự có chút không nghĩ ra, thủ hạ của mình làm sao lại bị một câu xử lý. Kẻ trước mắt này, rốt cuộc là ai? Hắn cảm thấy, Diệp Thần tuyệt không phải là tiên đế cảnh sâu kiến. Chỉ sợ, đây là một cái giả heo ăn thịt hố lão quái vật. Bằng không mà nói, cái này thực sự rất khó giải thích được. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Nếu như người không có cái gì thủ đoạn khác, như vậy ngươi có thể lên đường. Nhìn Lạnh Không Gió một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Lạnh Không Gió, vẫn là bốn phía những người khác, con ngươi đều là một trận co vào. Tên điên. Không ít người, trong nội tâm âm thầm mắng một câu nói. Đang phi thiên hòn đảo giết phi thiên hòn đảo thiếu đảo chủ. Đây không phải tên điên là cái gì. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, này quỷ dị người trẻ tuổi đến cùng là thế nào nghĩ. Ngươi dám. Nghe được Diệp Thần, Lạnh Không Gió ngoài mạnh trong yếu nói. Không dám. Ha ha. Nghe được Lạnh Không Gió, Diệp Thần lập tức cười. Chết. Lần này, hắn lợi dụng tử vong đại đạo chỉ lực câu thông thiên địa thần lực. Sau một khắc, Lạnh Không Gió trực tiếp biến thành một đám màu đen huyết thủy. Thấy thế, bốn phía tu sĩ đều triệt để cơ hết lặng. Mà Diệp Thần, quét sạch một chút chiến lợi phẩm, liền nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, vô số người đều là nghị luận ầm một. Các ngươi nói, người tuổi trẻ kia rốt cuộc là a? Không biết. Thật quỷ diệt hắn thế mà chỉ động động môi liền xử lý Lạnh Không Gió bọn hắn. Chẳng lẽ? Đây chính là trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy. Làm sao có thể? Ngôn xuất pháp tùy, không chỉ là chỉ có viễn cổ thần linh mới có thể làm được sao? Đoán chừng, hắn là một cái siêu cấp cường giả giả heo ăn thịt hố a. Ta cũng dạng này cảm thấy. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Nhìn xem Diệp Thần đi xa bóng lưng, vô số trên mặt người đều lộ ra sợ hãi than biếu lộ. Trong mắt của bọn hắn, cũng tràn ngập tò mò. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Sau đó, Lạnh Không Gió phụ thân, phi thiên hòn đảo đảo chủ sẽ có phản ứng gì đâu. Diệp Thần lại có hay không có thế cường thế đến cùng. Thú vị. Thật thú vị a. Trong đám người, đang vô vi một hồi thật lâu mà mới hồi phục tỉnh thần lại. Diệp công tử đến cùng lai lịch gì? Luyện đan thiên phú yêu nghiệt như vậy, hắn gờ ít người phương thức cũng quỷ dị như vậy. Hắn là thế nào làm được? Nhíu nhíu mày, đang vô vi tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn, cũng bắt đầu cảm thấy có điểm may mắn. Còn tốt. Còn tốt Diệp Thần không có gia nhập đan phường. Băng không mà nói, hiện tại đầy đủ đan phường nhức đầu. Dạng này một cái vô pháp vô thiên yêu nghiệt, có trời mới biết về sau sẽ đắc tội người khủng bố cỡ nào. Ngâm lại, hắn đều có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Đối với người khác ánh mắt khác thường, Diệp Thần căn bản liền không có để ý qua. Hiện tại, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là mình nắm giữ tất cả đại đạo. Đợi tại một cái bí ẩn không người nơi hẻo lánh bên trong, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ tỉnh lại Tiếu Thất hỏi một chút. Diệp Thần ca ca, kỳ thật đại đạo là áp đảo tất cả thiên địa quy tắc phía trên tồn tại. Muốn lĩnh ngộ đại đạo chỉ lực, ngoại trừ tu tiên giới, ngoại trừ chư thiên vạn giới, tại cái khác địa phương quả thực là khó như lên trời. Thực lực càng cao, đại đạo chỉ lực lực tê, há hờ ngoại liền sẽ càng khủng bố hơn. Tựa như hiện tại ngươi vị trí địa phương, ngươi chỉ cần lợi dụng đại đạo chỉ lực dung hợp một chút năng lượng thiên địa, liền có thể lấy được không thể tưởng tượng hiệu quả. Trầm mặc một hồi, Tiểu Thất chậm ung dung hồi đáp. Ngôn xuất pháp tùy. Kỳ thật, nó chính là đại đạo chỉ lực câu thông năng lượng thiên địa dung hợp tạo thành hiệu quả. Còn có chính là, minh văn một đạo cũng là như thế. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại tiếp tục nói. Tốt. Người ta buồn ngủ quá. Người ta muốn nghỉ ngơi gì? Nói xong, Tiểu Thất liền hô hô đại thụy. Nghe xong Tiểu Thất, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Đại đạo chỉ lực thế mà như thế nghịch thiên. T. Đột nhiên, hắn không tự giác địa nghĩ đến trong cơ thể mình tiếu thế giới thụ. Thế giới thụ bên trên những cái kia ấn chứa các loại đại đạo cơ hờ lực trái cây. Kế từ đó, chẳng phải là nói, chỉ cần mình nguyện ý, mình có thể tùy thời chế tạo ra một nhóm siêu cấp cao thủ. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là một trận kích động. Đồng thời, Hân cũng bắt đầu có chút may mắn. Còn tốt tiểu thất trước đó nhắc nhở mình không muốn lãng phí những cái kia trái cây. Bằng không, vậy liền thua thiệt lớn. Đối với mình thể nội tiểu thế giới ngay tại phát sinh thuế biến các loại tiên thực cùng thế giới thụ, Diệp Thần trong nội tâm là càng phát mong đợi. Còn có chính là, mình phải nằm chặt thời gian mạnh lên. Chapter 0654, Diệp Thần đột phá, kinh khủng thiên địa dị tượng. Suy tư một lát, Diệp Thần quả quyết lợi dụng không gian đại đạo câu thông năng lượng thiên địa, sau đó ấn thân tại không gian loạn lưu bên trong. Hắn có lý do tin tưởng, thời gian kế tiếp bên trong, phi thiên hòn đảo đảo chủ sẽ điên cuồng đuổi gờ ít chính mình. Mình là có thế nhẹ nhõm xử lý thần nhân cảnh không tệ. Nhưng là, chân thần cảnh đâu? Chủ thần cảnh đâu? Thiên thần cảnh đâu? Những này, thật đúng là một cái dấu hỏi. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng đề cao mình thực lực lại nói. Thần nhân cảnh. Tên như ý nghĩa, là tu sĩ tấn thăng làm thần nhân. Muốn trở thành thần nhân, cần hoàn thành hai bước thuế biến. Bước đầu tiên, thu thập đầy đủ tín ngưỡng chỉ lực. Bước thứ hai, để tự thân nhục thân, linh hồn dung hợp tín ngưỡng chỉ lực, sau đó để tự thân phát sinh sinh mệnh cấp độ thuế biến. Thu thập tín ngưỡng chỉ lực càng nhiều, tín ngưỡng chi lực càng cao cấp hơn, nhục thân, linh hồn thuế biến càng triệt đế. Như vậy, tấn thăng đến thần nhân cảnh, liền sẽ càng cường đại. Tín ngưỡng chỉ lực. Bây giờ, Diệp Thần trên thân mỗi một nơi hẻo lánh, đã trải rộng tín ngưỡng chỉ lực. Thậm chí, mỗi một cái như là nhỏ vòng xoáy tế bào, đều tràn ngập dày tín ngưỡng chỉ lực. Đồng thời, của hãng tín ngưỡng chỉ lực, đều là cao cấp nhất tín ngưỡng chỉ lực. Còn có chính là, Diệp Thần thể nội tín ngưỡng chỉ lực, tuyệt đối viễn siêu tại bất luận cái gì thần nhân cảnh. Phải biết, có lẽ là trước đó, liền đã có liên tục không ngừng cao cấp nhất tín ngưỡng chỉ lực bay về phía hắn. Của hắn tín ngưỡng chỉ lực, thế nhưng là đến từ tu tiên giới toàn bộ vị diện. Chỉ bất quá, cho tới nay, Diệp Thần đều không có đưa chúng nó cùng tự thân dung hợp thôi. Hiện tại di vào vô cực trời, đi vào thương khung đại lục, vừa lúc cho hắn một cái cơ hội. Bởi vì, tín ngưỡng chỉ lực cùng tự tính dung hợp, cần câu thông giữa thiên địa thần lực năng lượng. Thành công, thần nhân cảnh tự nhiên nước chảy thành sông. Thần nhân cảnh sao? Nói nhỏ một câu, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung. Sau một khắc, hắn quả quyết trao đổi giữa thiên địa thần lực, dung nhập trong cơ thể của mình. Sau đó, đem trong cơ thể mình tín ngưỡng chỉ lực cùng tự thân dung hợp một chỗ. Rất nhanh, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, phương viên mấy tỷ dặm chỉ địa, năng lượng thiên địa bên trong thần lực nhanh chóng bị rút sạch. Đồng thời, phạm vi còn tại không ngừng mở rộng. Một cái cự đại kim sắc vòng xoáy nhanh chóng hình thành, trực tiếp quét sạch tứ phương. Không bao lâu, toàn bộ phi thiên hòn đảo đều bị kim sắc vòng xoáy bao phủ lại. Trên trời cao, cũng xuất hiện không thể tưởng tượng thiên địa dị tượng. Đầy thiên thần Phật, các loại kỳ trân dị thú, các loại đại đạo chỉ lực, các loại tường thụy. Cuối cùng, hết thảy biến thành núi thay biển máu. Cuối cùng của cuối cùng, toàn bộ tỉnh không đều biến thành một mảnh tử sắc mê vụ. Thấy cảnh này, phí thiên hòn đảo tất cả tu sĩ đều mộng. Phi thiên chung quanh đảo, vô số tu sĩ cũng là đầy mắt kinh hãi mã nhìn trước mắt kinh khủng thiên địa dị tượng. Vô số người đều nghị luận âm. T. Thiên địa dị tượng này, không khỏi quá kinh khủng một điểm A. Căn lẽ, có người đột phá đến thiên thần cảnh rồi. Thiên thần cảnh? Nói đùa cái gì? Chỉ sợ thần quân cảnh cường giả thiên địa dị tượng cũng không kịp trước mắt A. Sẽ không phải là có người đột phá đến thần tôn cảnh A. Thiên địa dị tượng này, thực sự quá dọa người. Thật không biết, đến cùng là ai tại đột phá? Phi thiên hòn đảo phụ cận, có như thế nghịch thiên tồn tại sao? Đây trời thiên địa dị tượng, một mực kéo dài 9981 ngày thời gian mới chậm rãi tán đi. Không hề nghĩ ngờ, thiên địa dị tượng này, chính là Diệp Thần gia hỏa này đột phá đưa tới. Phi thiên hòn đảo trên không, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong vết nứt không gian đi ra. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Diệp Thần. Nếu có người ở chỗ này, đoán chừng nhất định sẽ trọn mắt hốc mồm A. Phải biết, vô cực trời không gian thế nhưng là phi thường vững chắc. Tu sĩ tâm thường muốn đi vào vết nứt không gian, gần như không có khả năng. Chỉ có một chút siêu cấp cường giả mới có thể làm đến. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này. Càng thêm ý vị sâu xa chính là, Diệp Thần hiện tại khí chất. Hắn bây giờ nhìn lại, cho người cảm giác, tựa như là một cái không đáng chú ý người trong suốt. Căn bản không đủ để gây nên bất luận người nào chú ý. Cho dù, hẳn hôm nay, có thể nói là đẹp trai đến rối tỉnh rối mù. Đây chính là thần nhân cảnh giai đoạn trước sau. Cảm nhận được tự thân cường đại trước nay chưa từng có, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Hần tự tin, bây giờ mình dụng phải chủ thần cảnh cao thủ, cũng có thể cứng đối cứng. Cái này, vẫn là không sử dụng đại đạo chí lực tình huống dưới. Vận dụng đại đạo chí lực. Hắn cũng không biết cực hạn của mình sẽ tới đạt mức nào. Đáng nhắc tới chính là, theo Diệp Thần lần nữa đột phá. Hần tu luyện mấy bộ công pháp nghịch thiên, đã tê. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng vận chuyển. Thần trí của hãn phạm vĩ bao trùm, cũng chính thức đột phá phương viên trăm ức dặm chỉ địa. Trong cơ thể của hắn tiểu thể giới đường kính, cũng tăng vọt đến phương viên trực tiếp 1 tỷ dặm chỉ địa. Trong cơ thể hần tiếu thế giới 18 tăng địa ngục, chiếm diện tích cũng khuếch trương đến 1/4 chỉ địa. Diệp Thần hai con ngươi, mắt trái thỉnh thoảng lóe ra huyết sắc quang mang, mà mắt phải, cũng lóe ra hảo quang màu tím. Hai con mắt của hãn, tự hồ đã xảy ra chuyện gì không biết biến hóa. Cơ hồ cũng một thời gian, phi thiên hòn đảo, một tòa khí phái huy hoàng trong cung điện. Một cái mặt mũi trần đầy dữ tợn trung niên, ngay tại đối thủ hạ nối trận lôi đình. Phế vật. Các ngươi đều là phế vật sao? Bỏ ra không sai biệt lắm thời gian 3 tháng, ngay cả một cái tiên đế cảnh sâu kiến cũng không tìm tới. Quét mắt thủ hạ một chút, trung niên mặt mũi trần đầy sát ý nói. Đãi. Người trung niên này không phải người khác, chính là Lạnh Không Gió phụ thân. Phi thiên hòn đảo đảo chủ, Lãnh Vũ. Một vị chủ thân cảnh hậu kỳ cường giả. Từ khi Lạnh Không Gió bị Diệp Thần xử lý về sau, hắn liền phong tỏa toàn bộ phi thiên hòn đảo. Hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Diệp Thần tìm ra đến. Hắn muốn đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Nhưng mà đáng tiếc là, đến bây giờ, hần ngay cả Diệp Thần bóng người cũng không tìm tới. Đối với cái này, Lãnh Vũ cảm thấy phi thường bất mãn. Đồng thời, trong lòng của hân cũng là vô cùng nghĩ hoặc. Một người sống sờ sờ, làm sao có thể hư không tiêu thất đâu. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Nhất là, lúc trước mình trước tiên liền phong tỏa toàn bộ phi thiên hòn đảo. Đối phương căn bản không có khả năng rời đi. Đồng thời, mình đã phát ra trọng kim treo thưởng. Chỉ cần tiểu tử thúi kia lộ diện một cái, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Hắn đến cùng đi nơi nào? Đối với cái này, trong lòng của hắn là phi thường khó chịu. Cho ta tiếp tục tìm. Thở sâu thở ra một hơi, Lãnh Vũ ra lệnh. Vâng, đảo chủ đại nhân. Nghe được Lãnh Vũ, tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi, sau đó nhao nhao rời đi. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là hận đến nghiến răng. Bởi vì gia hỏa này, trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn giả bị bao nhiêu khí. Ghê tởm. Chỉ cần tìm được tiểu tử này, bọn hắn nhất định phải làm cho đối phương muốn sống không dược muốn cờ hết không xong. Không phải, cái này đều có chút có lỗi với bọn họ trong khoảng thời gian này bị tức. Chapter 0655, nếu không ngươi làm mẫu một chút. Dạo bước đang phi thiên hòn đảo trên đường phố. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Vì cái gì, mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều là lạ. Còn có chính là, rất nhiều người đều là đầy mắt kinh hờ. Sau đó, nhanh chóng rời đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Lạnh Không Gió bị xử lý về sau, phi thiên hòn đảo đảo chủ đã phong tỏa toàn bộ hòn đảo. Đồng thời, trọng kim treo thưởng hành tung của mình. Biết được những này về sau, Diệp Thần y nguyên một mặt lạnh nhạt biếu lộ. Nếu như là trước đó, hắn chọn lập tức di đường rời đi phi thiên hòn đảo. Hiện tại nha, vậy liền coi là chuyện khác. Phi thiên hòn đảo đảo chủ Lãnh Vũ, bất quá là chủ thần cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối đầu đối phương vẫn là có lực đánh một trận. Thậm chí, hoàn ngược đối phương cũng không phải không có khả năng. Cho nên, lại có cái gì tốt lo lãng đâu. Cho dù Diệp Thần cảnh giới bây giờ, bất quá là thần nhân cảnh giai đoạn trước. Nhưng là, không chịu nối hắn chiến lực nghịch thiên a. Còn có chính là, hắn lĩnh ngộ thế gian tất cả đại đạo, mà những này đại đạo có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nối tác dụng. Vừa lúc, Diệp Thần muốn nhân cơ hội kiểm tra một chút cực hạn của mình ở đâu. Nếu như để người ta biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng sẽ mãn to tên điên a. Phi Thiên Hòn Đảo, đảo chủ trong phú đệ. Nghe thủ hạ báo cáo, Lãnh Vũ kém chút không có nguyên địa tức ngất di. Cái tiểu tử thúi kia, thế mà đang Phi Thiên Hòn Đảo khắp nơi nghênh ngang đi dạo lấy. Đây là không đem mình để vào mắt a. Ghê tởm. Trong khoảnh khắc, trên người hắn bạo phát ra sâm nghiêm sát cơ. Tiểu tử thúi. Ngươi muốn cơ hết. Mắng một câu, Lãnh Vũ bay thẳng thân rời đi phủ đệ của mình. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Diệp Thần trước người cách đó không xa địa phương. Võ biên sát cơ, trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Hắn một đầm thủ hạ, lập tức đem Diệp Thần tầng tầng vây lại. Tiểu tử thúi. Nói gì? Ngươi muốn cơ hết như thế nào? Âm Lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Lãnh Vũ một mặt cười gan nói. Chết! Nếu không ngươi làm mẫu một chút. Bình tĩnh nhìn Lân Vũ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được hai người đối thoại, bổn phía một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là tràn đầy quái dị. Thật đúng là một người điên a. Không ít người trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Phải biết. Lãnh Vũ không chỉ là Phi Thiên Hòn Đảo đảo chủ đơn giản như vậy. Đồng thời, hắn vẫn là Phi Thiên Hòn Đảo người mạnh nhất. Trước mắt tiểu tử này lại yêu nghiệt, còn không phải một cái tiên đế cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ, hắn còn cảm thấy mình sẽ là Lãnh Vũ đối thủ? Ha ha! Rất tốt! Hôm nay, bản đảo chủ liền để ngươi thế nghiệm một chút cái gì gọi là sống không băng chết. Hừ lạnh một tiếng, Lãnh Vũ giận quá thành cười. Cho ta bắt sống hắn. Phất phất tay, Lãnh Vũ ra lệnh. Vâng, đảo chủ đại nhân. Nghe được hần, cái kia hơn 10 vị chân thần cảnh thủ hạ, trên 100 vị thần nhân cảnh thủ hạ đồng thời xông về Diệp Thần. Nhất là những cái kia thần nhân cảnh thủ hạ, đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Dù sao, người có tên cây có bóng. Diệp Thần nhẹ nhõm xử lý lạnh không gió bọn người, đã không phải là bí mật gì. Bọn hắn cũng không muốn đi vào lạnh không gió đám người theo gót a. Cơ hến. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần cũng không hề nhúc nhích chút nào ý tứ. Đứng tại chỗ bên trên, hắn chỉ là từ tổn nói một chữ. Không hề nghĩ ngờ, lần này, Diệp Thần vẫn là sử dụng đại đạo chỉ lực câu thông thiên địa thần lực. Lần này, hắn vận dụng là tử vong đại đạo. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Sau một khắc, bốn phía vang lên trận trận tiếng kinh hô. Vô số người, đều khó mà tin nhìn về phía Diệp Thần. Co dù Lãnh Vũ, cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp, Diệp Thần thoại âm rơi xuống, Lãnh Vũ một đoàn thủ hạ, trực tiếp trữ vợ ông. Đều không ngoại lệ, đều là biến thành một đám hắc thủy. Quý vị! Thực sự quá quỷ dị! Gia hỏa này không phải tiên đế cảnh sao? Làm sao lại khủng bố như vậy? Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì đại bí mật? Giao ra người bảo vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lấy lại tỉnh thần, Lãnh Vũ đầy mắt nóng bóng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần nói. Hắn thấy, Diệp Thần trên thân nhất định là có cái gì nghịch thiên bảo vật mới có thể làm được loại trình độ này. Nếu không, chỉ là một cái tiên đế cảnh sâu kiến, làm sao có thể nhẹ nhõm xử lý một đoàn thần nhân cảnh, chân thần cảnh tu sĩ. Nếu như mình đạt được món bảo vật này, chiến lực của mình không phải có thể thăng tắc tiêu thăng. Đến lúc đó, cương thổ của mình không biết có thể tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Địa vị của mình cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngắm lại, Lãnh Vũ nội tâm chính là một mảnh lửa nóng. Về phần báo thù cái gì? Những này đều có thể về sau chuyến một chuyến. Tăng cường thực lực của mình mới là đạo lý quyết định. Làm sao? Ngươi không muốn cho ngươi nhi tử cùng thủ hạ báo thù. Thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Ngấn người, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói. Bảo vật. Trong tay mình, quả thật có không ít nghịch thiên bảo vật. Tỷ như nói, thế giới thụ. Còn có chính là, cự kiếm. Kia búa nhỏ. Thái cực đồ. hỗn độn hỏa, thần bí đồ. Còn C, bất quá, mình xử lý những cái kia tạp ngư, cũng không phải bằng vào bảo vật nha. Đối với Lãnh Vũ tự cho là đúng ý nghĩ, Diệp Thần cũng không có giải thích ý tứ. Hắn dự định đùa một chút đối phương. Nghe được Diệp Thần, Lãnh Vũ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ngược lại là bốn phía một chút vây xem tu sĩ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại rất nhiều trong mắt người, Lãnh Vũ cách làm không gì đáng trách. Mà lại bọn hắn tin tưởng, cho dù Diệp Thần giao ra bảo vật, Lãnh Vũ cũng là không thể lại buông tha hắn. Không phải, hẳn còn thế nào hỗn. Tiểu tử thúi. Ngươi là thật cảm thấy, bản đáo chủ không dám dê, giết ngươi sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Lãnh Vũ hừ lạnh nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Nếu không phải lý trí nói cho hắn biết trước không nên động thủ, hắn đã làm rơi Diệp Thần. Lãnh Vũ cảm thấy, mình muốn xử lý trước mắt tiểu tử ghê tởm này, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi ngược lại là giết a. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nghe được hai người đối thoại, nhất là nghe được Diệp Thần. Bốn phía tu sĩ, đều là một trận bạo mồ hôi. Gia hỏa này, là võ tri không sợ. Vẫn là lực lượng 10 phần đầu. Một cái tiên đế cảnh tu sĩ, lại dám điên cuồng vào chỗ cơ hết khiêu khích một cái chủ thần cảnh cường giả. Thực sự quá điên cuồng. Nếu như Diệp Thần biết bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ trợn mắt trừng một cái. Sau đó nói một câu. Ta đã thần nhân cảnh được không? Trong đám người, đang vô vi hiện tại là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Đối với Diệp Thần, hắn là lên lòng yêu tài. Chỉ là, tiểu tử này thực sự rất có thể tìm đường xê, hết. Hắn đang do dự, đợi chút nữa mình muốn hay không cứu một chút Diệp Thần đâu. Hoặc là nói, cứu Diệp Thần, đối với Đan Phường mà nói, đến cùng hoạch không tính ra. Dù sao, hắn nhưng là biết một chút người bình thường không biết đồ vật. Tuy như nói, Lãnh Vũ chỗ dựa có chút kinh người. Không phải, gia hỏa này vì cái gì có thế ốm thỏa phi thiên hòn đảo đảo chủ chỉ vị. Chapter 0656, giống như, ngươi không có giết thực lực của ta a. Đã ngươi muốn tìm cơ hết, ta liền thành toàn ngươi. Hử lạnh một tiếng, Lãnh Vũ chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Thấy thế, Diệp Thần trong mắt không khỏi lộ ra ngưng trọng quang mang. Chủ thần cảnh hậu kỳ đối thủ sao? Trên lý luận, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là trên thực tế, hắn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch mới được. Hắn cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Sau một khắc, Diệp Thần trong tay nhiều hơn một thanh màu đen vô phong cự kiếm. Tay cầm cự kiếm một khắc này, Diệp Thần khóe mắt không khỏi có chút nhảy loạn một cái. Nó tác dụng trên người Diệp Thần trọng lực trận, thế mà lại lần nữa tăng vọt. Từ một tí lần, biến thành hiện tại 100 ức lần. Còn tốt Diệp Thần sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Không phải, chỉ sợ cũng vừa mới kia một chút, đem hắn ép với. Trừ cái đó ra, cự kiếm ấn chứa dê, ít chốc, thôn phệ năng lượng, cũng biến thành càng phát ra cuồng bạo. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Thần tay phải nắm chắc cự kiếm, bốn phía vô số sắc mặt người đều là vì một trong biến. Thậm chí, trực tiếp bị dọa đến một cái lão đảo lui lại mấy bước. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm nhận được kinh người sát ý. Để bọn hắn như rơi vào hầm băng sát ý. Gia hỏa này trong tay thanh này cự kiếm, không cờ hờ. Ừm. T là đáng sợ điểm A. Cho dù Lãnh Vũ, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Bởi vì, Diệp Thần trong tay cự kiếm, để hắn cảm nhận được uy hờ ít. Thật là đáng sợ ma kiếm. Trong lòng của hắn, âm thầm nói một câu nói. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn không tự giác lộ ra tham lam quang mang. Nếu như mình đạt được chuôi kiếm này, thực lực của mình chẳng phải là đề cao một cái cấp bậc. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Lãnh Vũ trực tiếp động thủ. Đầy trời kiếm mang, trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Cuối cùng, tất cả kiếm mang hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một thanh khổng lồ kim sắc trường kiếm bay về phía Diệp Thần. Cờ hết. Nhìn về phía Diệp Thần, Lãnh Vũ cười lạnh nói. Một kiếm này, thế nhưng là hắn tất sát kỹ một trong. Ngay cả chủ thân cảnh cường giả đều xử lý qua không ít. Hẳn không cho rằng Diệp Thần có thế chống đỡ được. Coi như tiểu tử này trong tay có lại bảo bối nghịch thiên, hắn tại yêu nghiệt, cũng có cái hạn độ không phải. Hừ. Tiên thực tế, không chỉ Lãnh Vũ, bốn phía tất cả mọi người cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều cho rằng, Diệp Thần đã tại kiếp khó thoát. Lâm Sao có thế? Nhưng mà, sự thật lại là vô cùng đánh mặt. Chỉ gặp, Diệp Thần hời hợt vung ra một kiếm. Trong chốc lát, kim sắc trường kiếm thế mà bị Diệp Thần trong tay cự kiếm thôn phệ. Không chỉ có như thế. Diệp Thần trong tay cự kiếm, còn đâm về phía Lãnh Vũ. Vô ý thức, Lãnh Vũ chặn một kiếm này. Lập tức, hắn miệng phun máu tươi, cả người mang kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, bốn phía cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Bao quát, dự định xuất thủ giúp Diệp Thần một tay đang vô vi. Giờ này khác này, trong đầu của bọn họ đều toát ra đồng dạng một vấn đề. Gia hỏa này, xác định là tiên đế cảnh. Tiên đế cảnh tu sĩ, thật có như thế nghịch thiên sao? Một kiếm đánh bay chủ thần cảnh hậu kỳ cường giả. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hắn đột phá đến thần nhân cảnh. Chỉ là, vì cái gì hắn thần nhân cảnh có thể mạnh như vậy? Trong đám người, đang vô vi nhìn Diệp Thần một chút, đầy mất khó có thể tin quang mang. Một nháy mắt, trong đầu của hắn toát ra vô số suy nghĩ. Hắn đang suy đoán, Diệp Thần đến cùng lai lịch ra sao? Gia hỏa này, sợ là thương khung đại lục những cái kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt ở trước mặt hẳn, cũng không đáng chú ý a. Luyện đan thiên phú vô cùng nghịch thiên. Chiến lực cũng là dị thường kinh người. Đến cùng là cái gì thế lực, cường giả, mới có thể bồi dưỡng đạt được loại này yêu nghiệt. Khi tất cả người lấy lại tỉnh thần về sau, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, bọn hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần đã xuất hiện ở Lãnh Vũ trước người. Trong tay hắn cự kiếm, đã gác ở cổ của đối phương bên trên. Cái này, thực sự quá xung kích con mắt của bọn họ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giờ ánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Phí Thiên Hòn đảo đệ nhất cường giả, tại một người trẻ tuổi trước mặt, thế mà không hề có lực hoàn thủ. T. Lạnh đảo chủ. Giống như, ngươi không có riết thực lực của ta a. Đánh giá Lãnh Vũ một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Người. Nghe được Diệp Thần, Lãnh Vũ kém chút không có tức giận đến thố huyết. Nói đi. Ngươi là muốn cơ hết đâu? Vân là muốn cơ hết đâu? Vẫn là muốn chết đất. Ngay sau đó, Diệp Thần tiếp tục nói. Trong mắt của hắn, cũng là hàng mang lóc lên liên biến mất. Bởi vì cái gọi là, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thối lại mọc. Diệp Thần nhưng không có buông tha Lãnh Vũ ý tứ. Ha ha ha. Giết ta, ngươi cũng sống không được bao lâu. Nghe được Diệp Thần, Lãnh Vũ phản phất bị hóa điên đồng dạng cuồng tiếu lên. Cuối cùng, hắn đầy mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Thần. Động thủ đi. Trầm mặc một hồi, Lãnh Vũ bình tĩnh nói. Mặc dù Lân Vũ mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn lại là tràn đầy hối hận. Nếu như có thể mà nói, Hân nhất định hảo hảo giáo dục con của mình. Đừng cho Hân trở thành không coi ai ra gì tiểu bá vương. Còn có chính là, mình cũng tuyệt không tìm Diệp Thần báo thù. Đáng tiếc là, trên thế giới không có nếu như. Lên đường bình an. Dứt lời, Diệp Thần gọn gàng động thủ. Một đóa ngọn lửa màu xám bay ra, Lãnh Vũ trong nháy mắt chôn vùi. Chờ một chút. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo nóng nảy thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Nhưng mà, đạo thanh âm này cuối cùng vẫn là đã muộn một chút. Nhìn về phía Đan Vô Vi, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Diệp công tử. Ngươi xông đại họa. Nhìn về phía Diệp Thần, Đan Vô Vi thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Chẳng lẽ? Cái này Lãnh Vũ thật giết không được. Lân Vũ đứng phía sau, là thương khung đại lục một cái đỉnh tiêm thế lực. Hắn vừa chết, thế lực sau lưng hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Thở sâu thở ra một hơi, Đan Vô Vi chậm rãi giải thích. Vậy thì thế nào? Nhếch miệng, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Đừng bảo là hắn không biết những thứ này, coi như biết, hắn cũng sẽ không chút do dự diệt trừ Lãnh Vũ. Về phần về sau sự tình. Binh đến tướng chăng, nước đến đất chặn chính là. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Nghe được Diệp Thần,

Đó ra, còn có đại lượng thượng phẩm thần thạch, thậm chí một chút cực phẩm thần thạch. Chỉ có thể nói, lãnh vũ bọn hắn thật đúng là giàu đến chảy mỡ tới. Trừ cái đó ra, còn có một số diệp thần rất rắc rối đang được, cái khác tài nguyên tu luyện. Về phần một chút vờ ủ ca, hí, diệp thần căn bản là không nhìn trúng. Hắn trên lưng cự kiếm, còn có thể nội tiểu thế giới bên trong búa nhỏ, thật sự là so những này cái gọi là thần khí tốt hơn nhiều. Khi thấy một kiện đồ vật thời điểm, diệp thần lập tức ngây ngẩn cả người. Địa đồi. Một bức huyết sắc địa đồ. Có vẻ như, cùng mình trước đó đạt được tấm bản đồ kia có chút tương tự a. Nghĩ nghĩ, diệp thần từ trong cơ thể mình tiểu thể giới bên trong lấy ra một trương huyết sắc địa đồ. Kết quả, diệp thần phát hiện. Từ lãnh vũ trong tay đạt được địa đồ, lại là phóng chế trong tay mình tấm kia huyết sắc địa đồ. Đồng thời, có rất nhiều địa phương đều không có trong tay mình nguyên bản tấm kia huyết sắc địa đồ tiêu ký như vậy kỹ càng. Xem ra, tấm bản đồ này không đơn giản a. Sờ lên cái cằm, diệp thần rơi vào trong trầm tư. Nhìn thoáng qua địa đồ, hắn phát hiện, địa đồ chỉ hướng địa phương, là thương khung đại lục vùng đất trung ương. Tự hồ, chỉ hướng là cái gì cấm địa. Cũng không biết, cái này địa đỡ đến cùng là tàng bảo đồ vẫn là cái gì đâu. Khe khẽ lắc đầu, diệp thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, bây giờ mình khoảng cách thương khung đại lục vùng đất trung ương còn xa vô cùng. Hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Cuối cùng, diệp thần lấy ra một chiếc nhẫn màu màu. Chính là trước đó từ chư thiên vạn giới, hoặc là nói từ cực địa nơi đó đạt được chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Bởi vì, một mực an tĩnh nằm ở trong cơ thể hắn tiểu thế giới chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, đột nhiên điên cuồng rung động. Dạng này cũng được. Sau một khắc, diệp thần không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp, nó trong tay chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, vừa lấy ra, thế mà điên cuồng địa thôn phệ lấy trước người mình một đống lớn thần thạch còn có các loại tài nguyên tu luyện. Không hợp thói thường a. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lập tức, diệp thần đều có chút mộng. Trong chớp mắt, diệp thần chiến lợi phẩm liền giả bị thôn phệ không còn. Đối với cái này, diệp thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, trong đầu của hắn kia là tràn đầy dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Cái này mai chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhất làm cho diệp thần buồn bực suy nghĩ muốn thố huyết chính là, mình y nguyên không cách nào mở ra cái này mai chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Bất quá, duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là, chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, tự hồ đã phát sinh biến hóa mới. Đó chính là, chiếc nhẫn màu đỏ ngòm trước mặt, xuất hiện một chút như ẩn như hiện tử sắc minh văn. Tử sắc. Dùng tiểu thất tới nói, đây chính là đại biểu giữa thiên địa cao cấp nhất tồn tại a. Xem ra, chiếc nhẫn này không đơn giản a. Nghĩ tới đây, diệp thần trong nội tâm không khỏi cân bằng nhiều. Cùng một thời gian, phi thiên hòn đảo, lãnh vũ trong phủ đệ. Đột nhiên, có một vị khí tức cường đại bạch bào lão đầu giáng lâm. Phía sau hơn, còn đi theo không thiếu chủ thần cảnh, chân thần cảnh thủ hạ. Ghê tởm. Mãn nhỏ một tiếng, bạch bào lão đầu sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Mình bồi dưỡng người, thế mà cứ như vậy bị xử lý rồi. Mấu chốt là, hờ ung thủ còn nghênh ngang rời đi phí thiên hòn đảo. Cái này, đế trong lòng của hãn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tra được chuyện gì xảy ra sao? Quay đầu nhìn một đám thủ hạ một chút, bạch bào lão đầu mặt không thay đổi hỏi. Đại nhân, căn cứ chúng ta điều tra, đây là một người trẻ tuổi thủ bút. Hắn. Bạch bào lão đầu cách đó không xa, một cái trung niên đại hán chậm rãi nói. Trên cơ bản tới nói, hắn đem sự tình chân tướng nói một lần. Nghe xong, bạch bào lão đầu ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Một cái tiên đế cảnh tu sĩ. Có thế hời hợt không động thủ liên xử lý một đoàn thần nhân cảnh thậm chí chân thần cảnh tu sĩ. Chủ thần cảnh hậu kỳ lân vũ, tại cái kia tiểu tử trước mặt cũng không chịu nối một kích. Làm sao có thể? Thế nhưng là, dưới tay mình lặp di lặp lại điều tra mấy lần. Đây chính là sự thật. Đối với cái này, bạch bào lão đâu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, thực sự quá phá vỡ hẳn nhận biết. Yếu tử kia trốn hướng chỗ nào? Có hay không manh mối? Trầm mặc một lát, bạch bào lão đầu ánh mắt lộ ra tham lam quang mang. Ý nghĩ của Hần cùng Lãnh Vũ có thể nói là không có sai biệt. Hắn cũng cảm thấy, có lẽ Diệp Thần trên người có cái gì nghịch thiên bảo vật. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Nếu như mình đạt được món bảo vật này, vậy mình chẳng phải là như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Bạch Bào lão đầu nội tâm chính là vô cùng kích động. Không có. Lắc đầu, trung niên đại hán cười khổ nói. Bất quá. Ngay sau đó, trên mặt hắn lại lộ ra muốn nói lại thôi biếu lộ. Bất quá cái gì? Nhíu nhíu mày, Bạch Bào lão đầu không kiên nhẫn hỏi một câu nói. Bất quá, Đan Phường giám định sư Hàn là hiểu rất rõ tiểu tử kia. Trước đó, tiểu tử kia tại Đan Phường dừng lại hơn một canh giờ. Chần chờ một chút, trung niên đại hán chậm rãi nói. Đan Phường. Nghe được trung niên đại hán, Bạch Bào lão đầu trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Người khác không biết Đan Phường đứng sau lưng thế lực, hẳn còn có thế không biết sao. Xem ra, sự tình có chút phức tạp. Chờ chút. Tiểu tử kia vẫn là một cái luyện đan thiên tài. Nghĩ đến vấn đề này, Bạch Bào lão đầu sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Hắn cảm thấy, việc cấp bách, hay là tìm được Diệp Thân lại nói. Tại Đan Phường thế lực sau lưng lôi kéo đối phương trước đó, nhất định phải diệt trừ tiểu tử này. Nếu không, nhất định sẽ hậu hoạn vô tận. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới tiểu tử kia. Thở sâu thở ra một hơi, Bạch Bào lão đầu ra lệnh. Vâng, đại nhây. Nghe được hắn, thủ hạ của hắn liền nhao nhao rời đi. Nghĩ nghĩ, Bạch Bào lão đầu cũng phi thân rời di. Không đến bao lâu, hắn liền di tới Đan trong phường. Đồng thời, cùng Đan Vô Vi gặp mặt. Đan đạo bạn, đã lâu không gặp. Gần đây được chứ? Nhìn về phía Đan Vô Vi, Bạch Bào lão đầu cười ha hả đánh một cái chào hỏi. Tạm được. Làm sao? Hôm nay thối ngọn gió nào? Lão nhân gia người, thế mà lại đến Đan Phường. Từ Tốn nói vài câu, Đan Vô Vị cảnh giác nhìn về phía Bạch Bào lão đầu. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp công tử? Cản nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Trước MT lão gia hỏa này, không phải liền là đại biểu Lãnh Vũ phía sau cái kia thế lực sao? Ta là muốn hỏi một chút tiểu tử kia sự tình. Không ai có thể dê, giết chúng ta tông môn người toàn thân trở ra. Thu lại tiếu dung, Bạch Bào lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Trong mắt của hắn, cũng trần đầy sát cơ. Đồng thời, trong mắt của hắn tham lam quang mang lóc lên liền biến mất. Quả là thế sao? Nghe được Bạch Bào lời của lão đầu, Đan Vô Vi trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Chapter 0659, Đông Hoàng oán niệm. Ta đối với hắn không hiếu nhiều. Ta chỉ biết là hắn họ Diệp, thậm chí ngay cả tên của hắn ta cũng không biết. Bất quá, ta khuyên các ngươi vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Có thể nuôi dưỡng được yêu nghiệt như thế thiên tài người hoặc là thế lực chắc hắn kinh khủng dị. Thường A. Nếu có người nói, hắn đến từ những cái kia dinh tim thiên địa thánh địa ta cũng không thấy đến kỳ quái. Nhìn Bạch Bào lão đầu một chút, Đan Vô Vi chậm ung dung nói. Trên thực tế, hắn thật không hy vọng có người gây sự với Diệp Thần. Bao quát trước mắt lão nhân này còn có đối phương thế lực sau lưng. Đan Vô Vi đơn thuần là lên lòng yêu tài. Hắn cảm thấy, Diệp Thần dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, không nên cờ hết yếu. Nghe được Đan Vô Vi, Bạch Bào lão đầu trên mặt. Phê tức lộ ra âm trầm không chừng biết. Hẳn ánh mắt, cũng lộ ra kiên kỵ quan mang. Tiểu tử kia, nếu như đến từ một chút đỉnh tiêm thiên địa, đến từ một chút thánh địa. Mình còn có sau lưng mình thế lực, thật đúng là không dám chọc hẳn tới. Báo thù. Hắn cũng không có dũng khí đó. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Hân lại cảm thấy không có khả năng này. Nếu như tiểu tử kia lai lịch khủng bố như vậy, làm sao lại chạy tới nơi này đâu? Vô cực trời, tại cửu thiên thập địa bên trong, bất quá là xếp hạng sau cùng một cái ngày mà thôi. Mà thương khung đại lục, tại vô cực trời cũng không phải là xếp hạng đứng đầu nhất tồn tại. Cái này thực sự không thể nào nói nối. Đan đạo bạn tại sao nói như vậy chứ? Trầm ngâm một hồi, Bạch Bào lão đầu bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Trực giác. Giang tay ra, Đan Vô Vi lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy... Người bình thường tại tiên đế cảnh, thế nhưng là luyện chế ra chân thần cảnh đan dược sao? Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được Đan Vô Vi lời này, Bạch Bào lão đầu ánh mắt lộ ra rung động quang mang. Tiên đế cảnh, luyện chế ra chân thần cảnh đan dược. Làm sao có thể? Bình thường tới nói, muốn luyện chế ra chân thản cảnh đan dược, luyện đan sư tu vi ít nhất đều muốn chủ thân cảnh a. Cho dù lại yêu nghiệt, cũng muốn chân thần. Ảnh mới được. Ngươi xác định. Thở sâu thở ra một hơi, Bạch Bào lão đầu ánh mắt lộ ra bán tính bán nghĩ quang mang. Không thể giả được. Huống chỉ, chắc hẳn ngươi cũng điều tra không phải sao. Cười cười, Đan Vô Vi chậm rãi nói. Lập tức, Bạch Bào lão đầu trầm mặt. Nguyên bản là hắn biết Diệp Thần là một cái luyện gian thiên tài. Chỉ là, hắn không nghĩ tới đối phương đáng sợ như thế. Chiến lực nghịch thiên. Luyện đan thiên phú nghịch thiên. Dạng này người trẻ tuổi, phía sau sẽ không có cường giả tuyệt thế hoặc là tuyệt đỉnh thể lực. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà, cuối cùng, hắn tham lam vẫn là chiến thắng lý trí. Bạch Bào lão đầu cảm thấy, nếu như mình cướp đoạt đối phương truyền thừa còn có bảo vật. Sau đó mình lại trốn đi, lo gì không trở thành một phương cường giả. Ngâm lại, hắn chính là một trận kích động. Nghiên cứu một hồi thật lâu mà trong tay chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, Diệp Thần y nguyên nghiên cứu không ra cái như thể về sau. Cuối cùng, chiếc nhẫn màu đỏ ngòm lại bị hắn ném vào thế nội bên trong tiểu thế giới. Nhìn thoáng qua thế nội tiểu thế giới những cái kia ngay tại thuế biến tiên thực cùng thế giới thụ, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra một vòng mong đợi tiếu dung. Chắc hắn, không được bao lâu thời gian, mình liền có được đại lượng thần dược. Thoải mái. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm nối lên nói thầm. Xem ra, lúc trước Tiếu Thất giúp mình dung hợp viên kia tính cách, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Thậm chí, lai lịch của nó quả thực là vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Có thế vô hạn trưởng thành thế nội tiểu thế giới. Tự hành hình thành 18 tầng địa ngục tiểu thế giới. Có thế chèo chống đại lượng thần dược cùng thế giới thụ trưởng thành tiểu thế giới. Chật chật chật. Nói đến Diệp Thần thể nội tiểu thế giới, không thể không nói một chút Tiểu Thất các nàng. Bây giờ, vô luận là Tiểu Thất, Vân là Diệp Y Y, Dương Sở Sở, Sở Ấu Vĩ hoặc là Hoàng Y Nặc. Trên người các nàng khí tức là cản phát kinh khủng. Cũng sớm đã siêu việt tiên để cảnh phạm vi. Diệp Thần tuyệt không hoài nghĩ, chỉ cần các nàng nguyện ý, các nàng tùy thời có thể lấy tiến vào thân nhân cảnh. Chỉ là, để hắn khó hiểu chính là vì cái gì các nàng y nguyên ở vào trạng thái ngủ say đâu. Thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Mặt khác, Diệp Thần cũng đặc biệt hiếu kỳ. Sư phụ lão nhân gia ông ta hiện tại ở đâu đâu? Còn có tiểu sư tỷ Nhược U. Sở Thúc Thúc cùng Hải Hoàng tiền bối bọn hắn. Chắc hẳn, lấy thiên phú của bọn hắn, bọn hắn đã sớm tiến vào thần nhân cảnh a. Cũng không biết, bọn hắn là gia nhập thế lực nào, vẫn là ở nơi nào tu luyện. Thương khung đại lục cương thố diện tích đã có thể so sánh tu tiên giới. Mà ở trong đó vạn tộc tu sĩ cộng lại, càng là vô số kế. Muốn tại khổng lồ như vậy trong đại lục, tại trong biển người mênh mông tìm kiếm mấy người, không khác mò kim đáy biển. Cho nên, Diệp Thần nghĩ đến một cái đơn giản thô bạo ý nghĩ. Đó chính là, thành danh. Để cho mình danh dương thương khung đại lục. Đến lúc đó, để bọn hắn tìm mình không phải rồi. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Lãnh vũ bọn hắn thế lực sau lưng, muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được ta. Một bên khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung nghênh ngang tiến lên, Diệp Thần một bên tự lầm bấm. Chư thiên vạn di. Hoặc là nói cực địa. Tội ác vượt sâu chỗ sâu, một đạo thanh âm phách lối vang vọng tội ác vượt sâu. Ha ha ha. Bản đại gia thật sự là một thiên tài. Trực tiếp khoa trương tiên đế cảnh, trực tiếp đột phá đến thần nhân cảnh. Lần này, bản đại gia tìm tới Diệp Thần, nhất định có thế bạo đánh cho hắn một trận nữa. Không được. Ta cái này rời đi chư thiên vạn giới. Ta phải thừa dịp hắn thức tỉnh trí. Nhớ kiếp trước trước bạo đánh cho hắn một trận. Ngửa mặt lên trời cùng tiếu một phen qua di, Đông Hoàng liền vội vàng cáo từ Cổ Phong, Lâm Vô Địch bọn người rời di. Nhanh chóng bay về phía Tình Không Cố Lột. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi tìm tới Diệp Thần, sau đó luyện một chút, sau đó đánh tơi bời gia hỏa này một trận. Các ngươi nói, đồng hoàng tiền bối đây là bao lớn oán niệm. Cứ như vậy nghĩ đánh tơi bời lão đại dừng lại. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn đầy mắt cố quái nói. Kỳ thật cái này cũng không khó lý. Làm một tuyệt đỉnh yêu nghiệt, hẳn một mực bị Diệp công tử ốm ép một đầu, đoán chừng trong lòng không công bằng. Một bên, Dương Bất Bại nhịn không được cười lên nói. Theo ta thấy, đông hoàng tiền bối đây là tại tìm tai vạ. Lắc đầu, Thạch Vấn Tiên nhịn không được cười lên nói. Ta cũng cảm thấy. Sư thúc tổ thực lực tốc độ tăng lên, thế nhưng là luôn luôn phi thường khoa trương. Rất Tần Thành gật gật đầu, Lâm Vô Địch vò đầu nói. Kỳ thật, cái này các ngươi liền không hiểu được a. Đông hoàng gia hỏa này oán niệm như thế lớn, cũng không phải không có nguyên nhân. Theo ta được biết, lúc trước chủ nhân tại biển Khô Lâu Dương phát hiện nó thời điểm, bởi vì hắn quá phách lối, cho nên bị chủ nhân đánh tơi bời một. Về sau hắn vẫn muốn lấy lại danh dự, kết quả mỗi lần đều lấy bờ di đờ ánh tơi bời mà kết thúc chiến đấu. Dần dà, cái này cũng không liền trở thành hằn chấp niệm rồi. Một bên, ghé vào trên một tảng đá lớn uế oái phơi năng Tiểu Hát, chậm ung dung nói. Nghe được hắn, trên mặt mọi người không tự chủ được lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chí sắc. Thì ra là thể. Chapter 0660, mọi người hiện trạng, Thiên Đạo Cung. Không thể không nói, Diệp Thần căn cơ, thật sự là quá mức kinh khủng một điểm. Bây giờ, hắn tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên đã dung hợp lại cùng nhau. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng vận chuyển. Nhưng mà, thực lực của hắn, tốc độ tăng lên lại cơ hồ có thể không cần tính. Hắn muốn đột phá, chỉ sợ cần gì nghịch thiên gặp gỡ mới được. Hoặc là, cần cực kỳ to lớn tài nguyên. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. Xem ra, mình cần tiếp tục luyện đan mới được. Chỉ có như thế, mới có thể đổi lấy mình cần có tài nguyên. Đứng tại Diệp Để Tiên Cung bên trên, Diệp Thần thần thức trực tiếp chen chúc mà ra. Kết quả chính là phụ cận phương viên trăm ức dặm sinh linh đều kinh nghĩ bất định ngấn đầu nhìn về phía thương khung. Bọn hắn cho là có cái gì siêu cấp cường giả đi ngang qua. Không có cách nào, ai bảo Diệp Thần gia hóa này không thế theo lẽ thường đối đãi đâu. Thần trí của hắn còn có tốc độ phi hành, thế mà không nhận thiên địa quy tắc hạn chế. Viễn siêu cùng cảnh giới bất kỳ tu sĩ nào. Cho dù cảnh giới cao hơn nhiều hắn tu sĩ, thần thức phạm vi bao trùm còn có tốc độ phi hành cũng chưa chắc theo kịp hắn. Chỉ có thế nói, hắn tu luyện mấy bộ công pháp xác thực vô cùng nghịch thiên. Thu hồi thần thức, Diệp Thần trên mặt lộ ra im lặng biểu lộ. Hắn phát hiện, phụ cận một vùng, có hơn phân nửa địa phương đều là hải vực còn có to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Đều là quần hùng cát cứ một phương. Tự hồ, phụ cận một vùng tu sĩ mạnh nhất, đều là chủ thần cảnh tu vĩ. Ít nhất, phương viên trăm ức dặm bên trong là như thế. Xem ra, ta thực lực bây giờ cũng vẫn là chịu đựng a. Sử lên cái cằm, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra đắc ý tiếu dung. Chỉ là, nghĩ đến thần nhân cảnh về sau còn có một đống lớn cảnh giới. Nụ cười của hắn, lập tức biến mất không thấy. Tiếp tục như vậy, mình khi nào mới có thể biến thành cường giả đỉnh cao? Còn có chính là, cấm kỳ cấp. Đến cùng là cái nào cảnh giới? Vẫn là nói, trực tiếp là thần đế cảnh phía trên. Nói đến cảnh giới, Diệp Thần phát hiện một điểm tương đối có ý tứ sự tình. Tại chư thiên vạn giới, hoặc là nói cực địa. Các tu sĩ thiên về chính là công pháp, huyết mạch chỉ lực, cơ hồ không chút nào để ý võ kỹ. Giáng cứu, chính là nhất kích tất sát, hoặc là nói sạch sẽ nhất lưu loát đánh bại địch nhân. Hoặc là cũng có thể nói, cực địa truyền thừa xuất hiện vấn đề. Nơi đó công pháp, cơ bản chỉ có thể tu luyện tới tiên đế cảnh. Mà một chút cao thâm võ kỹ, thì là ít đến thương cảm. Mà tới được vô cực trời, đến thương khung đại lục nơi này. Tự hồ, nơi này tu sĩ, càng thiên vẽ tại lùi loạt võ kỹ. Tỷ như nói, trước đó cái kia lãnh vũ. Phải. Theo Diệp Thần, hết thảy võ kỹ, chiêu thức đều là lùi loạt. Thứ chỉ đẹp mà không có thực. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Chỉ cần có thể đánh bại dễ dàng đối thủ, chính là tốt nhất chiêu thức. Vừa lúc, linh ngộ thiên địa tất cả đại đạo, cộng thêm linh hồn vô cùng cường hãn hắn, có thể nhẹ nhông thấy rõ đối thủ nhược điểm, thực hiện nhất kích tất sát. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Trên mặt của hắn, cũng không tự giác lộ ra mong đợi biểu lộ. Diệp Thần phát hiện, có một đoàn người ngay tại nhanh chóng nhích lại gần mình. Đồng thời, đoàn người này khí tức, cùng Lãnh Vũ bọn hắn có chút tương tự. Xem ra, đây chính là Lãnh Vũ bọn hắn thế lực sau lưng người. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi tâm tình thật tốt. Kế từ đó, cũng không uống công mình những ngày này nghênh ngang khắp nơi lắc lư. Bọn hãng cũng không tính quá mức phế vật, cuối cùng tìm tới chính mình. Ha ha! Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Thương khung đại lục, một mảnh khoáng mạch chỗ sâu. Một ngày này, sát thần, hải hoàng nhao nhao đột phá đến thần nhân cảnh. Đồng thời, đưa tới cực kỳ đáng sợ thiên địa dị tượng. Đột phá kết thúc về sau, bọn hắn liền liên thủ phá vây rời đi khoáng mạch. Hai người liên thủ, hoàn toàn có thể nói là thế không thể đỡ. Mặc dù có một chút chân thần cảnh đối thủ cản trở, y nguyên bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại. Bất quá, cực hạn của bọn hắn, tự hồ chính là quét ngang chân thân cảnh. Cuối cùng, một nửa bước chủ thần cảnh cường giả xuất thủ, hai người bọn họ trực tiếp bị tê, hương chạy ra. Đối với thực lực bản thân, bọn hắn cũng có một cái rõ ràng nhận biết. So sánh dưới, Huyền Cơ Tử tháng ngày thì phải tưới nhuần hơn nhiều. Bây giờ, hắn đã trở thành một cái thế lực lớn thượng khách. Ngoại trừ ngẫu nhiên luyện chế một chút đan dược bên ngoài, thời gian khác, hần đều tại tu luyện trạng thái. Đồng thời, hắn hoàn toàn không thiếu tài nguyên tu luyện. Cũng là bởi vì như thế, hắn cũng vô cùng ngần ngủi thời gian tiến vào chân thần cảnh hậu kỳ. Một cái phong cảnh như vẽ trên dãy núi, một cái lầu các bệ cửa số trước. Huyền Cơ Tử chính suy nghĩ xuất thần nhìn xem phương xa. Hiện tại bần đạo mới chân thần cảnh, không biết lúc nào mới có thể khôi phục đến đinh phong a. Đột nhiên, Huyền Cơ Tử thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn chỉ sắc. Nếu có người nghe được hắn, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết a. Không đến thời gian một năm bên trong, hắn đã từ tiên đế cảnh đột phá đến chân thần cảnh hậu kỳ. Hắn còn muốn thế nào? Còn có để cho người sống hay không? Phải biết, người bình thường đột phá đến thần nhân cảnh về sau, thực lực muốn tiến thêm một bước, hoàn toàn có thể nói là khó như lên trời. Thường thường, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở một cảnh giới phí thời gian cả đời. Bởi vì, thần nhân cảnh về sau cảnh giới, đột phá, độ khó là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Một vùng biển chỗ sâu, một cái cấm khu bên trong. Có thế không chút khách khí nói, Tử Điệp, Nhược U, tuyệt đối là rời đi cực địa trong mấy người thực lực đột phá nhanh nhất tồn tại. Bây giờ, Tử Điệp thực lực đã đột phá đến chủ thần cảnh trung kỳ. Mà Nhược U càng là đột phá đến thiên thần cảnh giai đoạn trước. Chúng ta vẫn là tiếp tục bế quan sao? Nhìn về phía Nhược U, Tử Điệp mỉm cười nói. Đương nhiên. Chỉ chúng ta lập tức chút thực lực ấy, thực sự không đáng chú ý. Chúng ta cần trở nên càng mạnh. Lại nói, chúng ta cũng không thiếu tài nguyên tu luyện không phải sao? Khẽ gật đầu một cái, Nhược U chuyện đương nhiên nói. Ngấn người, Tử Điệp nhẹ gật đầu. Đúng a. Các nàng phải trở nên mạnh hơn mới được. Không phải, lấy Diệp Thần gia hỏa này gây phiền toái bản sự. Đến lúc đó, ai giúp được hãng? Các nàng, thế nhưng là quyết tâm muốn cho cái này nam nhân làm chỗ dựa. Thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần đứng ở giữa không trung buồn bực ngán ngầm chờ đợi. Thời gian một nén nhang về sau, một đoàn người mới di đến được trước mặt hắn cách đó không xa. Người cầm đầu là một cái bạch bào lão đầu. Ngươi chính là cái kia đánh giết Lãnh Vũ gia hỏa. Nhìn về phía Diệp Thần, bạch bào lão đầu mặt âm trầm chất vấn. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm nghĩ hoặc không thôi. Tiểu tử này, tự hồ đã tại cái này lặng chờ đã lâu. Chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện nhóm người mình? Không có khả năng a. Lấy thực lực của mình, cũng là phế di công phu rất lớn mới tìm được đối phương. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết chuyện từ đầu đến cuối? Đánh giá bạch bào lão đầu một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. Không có cần thiết này. Vô luận là ai, dám riết chúng ta thiên đạo cung người, đều phải xê, hết. Lắc đầu, bạch bào lão đầu ánh mắt tràn đầy sát ý.